anh đi đứng trang nghiêm, giữ gìn đức hạnh nhân quả hiện tiền, thân tường đẹp xinh, ăn nói hiền hòa với tâm từ ai. Gặp người khốn khó giúp đỡ vô ưu, nhân quả hiện tiền người người thương mến, dù ở nơi đâu cũng được bình yên. Gặp người ăn xin bố thí làm lành, hiếu thuận mẹ cha cả đời hướng thiện, nhân quả hiện tiền gia tiên êm ấm, con cháu đoàn kết đức độ hiền hòa, giàu sang phú quý vẫn hướng về tu. Gặp kẻ ngu đần tâm không khinh chê, mà còn dạy bảo giúp họ hiểu biết, nhân quả hiện tiền tâm luôn sáng suốt, trí tuệ hơn người là bậc thánh nhân. Tu hành chẳng khó phải biết khiêm nhường, mở tâm ra học mọi lúc mọi nơi, chỉ thấy lỗi mình chẳng thấy lỗi người, ai khen ai chê chẳng hề dao động. Tu mà không tu mới là thật tu, trời Phật gia hộ sớm được về nguồn, sống đời giải thoát viên mãn trọn. Gặp người ăn xin bố thí làm lành, hiếu thuận mẹ cha cả đời hướng thiền, nhân quả hiền tiền gia tiên êm ấm, con cháu đoàn kết đức độ hiền hòa, giàu sang phú quý vẫn hướng về tu. Gặp kẻ ngu đần tâm không khinh chê, mà còn dạy bảo giúp họ hiểu biết, nhân quả hiện tiền tâm luôn sáng suốt, trí tuệ hơn người là bậc thánh nhân. Tu hành chẳng khó phải biết khiêm nhường, mở tâm ra học mọi lúc mọi nơi, chỉ thấy lỗi mình chẳng thấy lỗi người, ai khen ai chê chẳng hề dao động. Tu mà không tu mới là thật tu, trời Phật gia hộ sớm được về nguồn, sống đời giải thoát tâm ra học mọi lúc mọi nơi, chỉ thấy lỗi mình chẳng thấy lỗi người, ai khen ai chê chẳng hề dao động. Tu mà không tu mới là thật tu, trời Phật gia hộ sớm được về nguồn, sống đời giải thoát.